cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 864, phòng làm việc. Ha, các người tốt hai vị đại ký giả. Đường Xương hướng trong phòng hai người đàn ông cười nói. Đối phương nhìn thấy hắn, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp nghi hoặc các loại biểu tình, nhưng liền là không lên tiếng. Khả năng là vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Không nhận thức ta sao? Vẫn là không dám nhận đây. Đường Xương tiếp tục trêu nói. Lớn tuổi điểm nam nhân nói. Đường Xương, Đường Xương, Đường Xương gật đầu nói. Ta là Đường Xương, tốt trí nhớ A Kiến Minh huynh. Ha ha, người tốt Đường Xương, không nghĩ tới ngươi biết ta. Vạn phần vinh hạnh, bị người theo dõi vỗ một đường. Sao có thể không nhận thức đây? Ngươi nói là đi Bạch Kiến Minh đại ký giả. Đang ngồi hai người là Bạch Kiến Minh cùng Mã Đắc Lợi. Đường Xương cùng đối phương từng có mấy lần gặp gỡ, nhưng chưa từng nói. Lần thứ nhất là ở đường chăn gia nhập liên minh tranh mạch nghi thức trên. Đường Xương xa xa từng thấy hai người này, nhưng khi đó chỉ là người qua đường, từng có gặp mặt một lần mà thôi. Chân chính để Đường Xương nhớ kỹ hai người này chính là năm ngoái mùa đông. Hắn cùng Đường Chăn, Đường Quả Nhi đi Lư Sơn chơi, trên đường bị cùng đập, đồng thời tuyên bố ở Weibo trên, bịa chuyện Đường Chăn ẩn hôn, Đường Xương là Đường Chăn lão công, Đường Quả Nhi là Đường Chăn con gái. Mặc dù đối phương rất nhanh làm sáng tỏ, cũng mang tính tượng trưng mà xin lỗi, thế nhưng Đường Xương đem lúc đó tuyên bố lời đồn tài khoản, Bạch Mã Phi Mã, nhớ kỹ rồi. Bạch Kiến Minh nghe vậy, sắc mặt hơi chút lúng túng, lập tức che giấu đi qua. Đường Xương, ngươi là không phải là đối chúng ta có hiểu lầm gì đó. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới là... Đường Xương có thể sẽ không bỏ qua cái tên này. Ta đối với ngươi không hiểu lầm gì đó. Lần trước ở Lư Sơn cùng đập ta cùng ta tỷ chính là các ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết. Bạch Mã Phi Mã cái này tài khoản chính là hai ngươi đi. Đường Xương đã điều tra Bạch Mã Phi Mã, bắt được sau lưng ẩn núp hai người, cũng chính là trước mắt hai cái, Bạch Kiến Minh cùng Mã Đắc Lợi. Bạch Kiến Minh cùng Mã Đắc Lợi liếc mắt nhìn nhau, thừa nhận nói, không sai, Bạch Mã Phi Mã là chúng ta Weibo tài khoản, cái này rất nhiều người đều biết. Vậy các ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Bạch Kiến Minh nói, chúng ta rất xin lỗi, lần kia Đường Chăn sự tình là chúng ta điều tra không rõ, phát một cái sai lầm tin tức, bất quá chúng ta đúng lúc làm sáng tỏ, cũng hướng ngươi cùng Đường Chăn xin lỗi. Đường Xương hướng bên người cảnh sát nói câu, ta cùng bọn họ tán gẫu biết, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trong phòng hai tên cảnh sát hỏi cũng không hỏi một câu, im lặng không lên tiếng rời đi, đồng thời đem khóa cửa lên. Bạch Kiến Minh thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Đường Xương ngồi xuống ghế dựa, cùng bọn họ mặt đối mặt, nói rằng, nếu như xin lỗi hữu dụng, ngày hôm nay các người liền không lại ở chỗ này ở lại rồi. Bạch Kiến Minh, có ý gì? Người sắp xếp người đem chúng ta nắm lên đến. Ta có thể không sắp xếp. Vì sao bị tóm lên đến? Các người còn không rõ ràng lắm sao? Đừng giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ta rất xin lỗi. Đường Xương, khả năng giữa chúng ta thật tồn tại hiểu lầm. Ngươi không cần xin lỗi, cũng không cần năm lần bảy lượt nói hiểu lầm. Còn Weibo trên xin lỗi, quên đi thôi. Ngươi là cảm thấy ta dễ lừa đúng không? Những này ba tuổi tiểu hài tử thủ đoạn, nhà ta Đường Quả Nhi đều chẳng đáng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần trước tới Lư Sơn cùng đập ta là hai người các ngươi. Vẫn là trong các ngươi ai? Bạch Kiến Minh cùng Mã Đắc Lợi liếc mắt nhìn nhau. Mã Đắc Lợi nói, là ta. Đường Xương tỉ mỉ cái này Mã Đắc Lợi, rất trẻ trung tiểu tử, gầy gò cao cao, đeo mắt kiếng, Thanh Tú Nhã nhận dáng vẻ. Mã Đắc Lợi cũng gọi là Tiểu Mã, trước đây là Bạch Kiến Minh đồ đệ, liền bởi vì cùng Vỗ Đường Chăn Lư Sơn được để Bạch Mã Phi Mã, Weibo tài khoản một pháo vang lên. Bạch Kiến Minh mới cho rằng hắn đã xuất sư. Hai người lấy đối tác thân phận kinh doanh paparazzi nghiệp vụ. Đường Sương hỏi hắn một ít tình huống lúc đó, tỉ như là làm sao phát hiện bọn họ, là từ khi nào thì bắt đầu cùng đập vân vân. Bạch Kiến Minh nói, chúng ta là phóng viên, hiểu rõ minh tinh tin tức là công tác. Đường Sương, khả năng chúng ta trước có chỗ mạo phạm, thế nhưng đây là công việc của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Chấm ngoặc kép, Đường Sương đánh gãy hắn. Nhưng ta đã cảm nhận được sâu sắc ác ý. Các ngươi muốn nổi danh, vậy là các ngươi sự. Thế nhưng không thể xây dựng ở bại lộ người khác riêng tư. Đặc biệt là vô trung sinh hữu, bịa đặt sinh sự. Chúng ta xác thực không có điều tra rõ ràng. Ngươi xác thực không có điều tra tình huống. Bởi vì ngươi căn bản liền không muốn điều tra rõ ràng. Xin ngươi tin tưởng, không phải chúng ta không muốn điều tra, mà là chúng ta chỉ có hai người, sức mạnh có hạn, rất nhiều chuyện chỉ có thể lướt qua liền thôi. Đường Sương nhìn Bạch Kiến Minh, người này lại như một con cáo già, vô cùng láo lỉnh, tối hôm qua các ngươi lại theo dõi ta. Tuyệt đối không có, chúng ta xin thề. Xác thực không có theo dõi ta, bởi vì theo dõi chính là ta tỷ mà, đúng không? Nàng là đại minh tinh, mở ca nhạc hội thời điểm như thế này, chúng ta nhất định sẽ theo đập một ít bức ảnh. Ở đây trong làng giải trí rất bình thường, kém chút thật bị các ngươi theo về nhà rồi. Bạch Kiến Minh có chút đắc ý lộ ra nụ cười, sau đó không muốn lại theo dõi ta tỷ rồi. A. Sau đó không muốn lại theo dõi Đường Chăn rồi. Đường Chăn là nhân vật công chúng. Mặc dù chúng ta không cùng, cũng sẽ có những người khác. Những người khác không cần các ngươi quản. Ta hiện tại chỉ cần các ngươi không cùng. Đây là công việc của chúng ta. Ngươi không có quyền lực. Hắc, ta hiện tại liền có quyền lực. Ngươi có tin hay không ta khiến ngươi hai ở đây ở lại 10 ngày nửa tháng. Là thường thường ở lại một quãng thời gian. Mã Đắc Lợi không tin. Bạch Kiến Minh lại là đang suy tư. Gừng càng già càng cay. Hắn nhìn xảy ra chút đồ vật. Đường Sương đợi một lúc, thấy bọn họ nãy giờ không nói gì, đứng dậy liền đi. Chờ đã, Đường Sương, chúng ta đồng ý. Bạch Kiến Minh hô. Đường Sương dừng bước lại, một lần nữa ngồi vào trên ghế. Thông minh lựa chọn, Bạch Kiến Minh có thâm ý khác nói rằng, ta tuy rằng không biết ngươi sức mạnh sau lưng, thế nhưng mơ hồ cảm giác được một điểm, chúng ta sau đó đều sẽ không lại theo dõi Đường Chăn. Xin ngươi yên tâm, cũng xin ngươi không nên làm khó chúng ta. Đường Sương nhìn lão hồ ly này, hắn khẳng định có đã điều tra Đường Chăn, đối Đường ra bối cảnh khả năng có một chút hiểu rõ. Thế nhưng biết đến sẽ không nhiều, nhưng đã đầy đủ, được, kỳ thực, ta hôm nay tới còn có một mục đích. Cái gì? Các ngươi sau đó được làng giải trí tin tức, đều cho ta một phần. Yên tâm, ta sẽ dùng tiền mua. Thế nhưng các ngươi muốn bảo đảm cho ta chính là trực tiếp tư liệu. Bạch Kiến Minh suy nghĩ một chút, có thể, Đường Sương, kỳ thực còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Có hứng thú hay không thành lập một nhà phòng làm việc? Ngươi không phải mới vừa nói các ngươi chỉ có hai người. Sức mạnh không đủ sao? Thành lập một nhà phòng làm việc. Ta ra tiền, hợp nhất các ngươi, mọi người đều chiếm cổ phần. Có thể mời người mua thiết bị, tăng cường lực lượng. Thế nào? Bạch Kiến Minh nhìn chằm chằm Đường Sương nhìn, tò mò hỏi. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú? Không, ta đối những này không có hứng thú. Thế nhưng tỷ tỷ ta ở trong làng giải trí, ta liền phải thấu hiểu trong cái vòng này lén lút hướng đi. Hợp tác ra sao? Tỉ mỉ ngày mai các ngươi tới tìm ta nói chuyện. Vì sao lựa chọn chúng ta? Đường Sương, ta ta đối với các ngươi hiểu rõ, khả năng so với ngươi nghĩ tới còn nhiều hơn. Ngươi đã điều tra chúng ta. Đường Xương cười nói, làm ăn trước, luôn muốn trước tiên điều tra thị trường. Đây là ắt không thể thiếu bước đi. Bạch Kiến Minh cùng Mã Đắc Lợi liếc mắt nhìn nhau sau. Gật đầu nói, tốt, chúng ta đồng ý, thoải mái. Vậy ta đi trước, các ngươi nghỉ ngơi, ai, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài. Đường Xương mở cửa, vừa cất bước đi ra ngoài vừa nói, ngày mai vào lúc này liền đi ra ngoài rồi, còn muốn ở một đêm. Nhưng mà Đường Xương đã đi rồi. Tiểu Mã nghi hoặc mà hỏi, Bạch ca, chúng ta vì sao muốn cùng cái này Đường Xương hợp tác? Chúng ta như vậy không phải càng tự do sao? Bạch Kiến Minh nhìn hắn, thở dài nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đây, không có cách nào. Gặp Tiểu Mã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói rằng, ngươi còn nhớ chúng ta năm ngoái điều tra Đường Chăn bối cảnh sự sao? Nhìn lại một chút tối hôm qua cùng chúng ta ngốc đồng thời cái kia thành tổng Trường Hải tập đoàn thái tử, thế nào, trong nhà người đến đều chuộc không trở về đi, muốn bị đóng lại 10 ngày, suy nghĩ thêm tối hôm qua, tại sao có thể có trùng hợp như vậy, vừa vặn hai chiếc xe cảnh sát tra được cái kia thành tổng cùng chúng ta, giống hay không là cho Đường Xương xe đánh yểm trợ, còn có, vừa mới Đường Xương, ngươi chú ý tới không? Hắn ra vào cục cảnh sát cùng trong nhà giống như, để kia hai cảnh sát đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Hỏi cũng không hỏi một câu, không đoán sai lời nói, Đường gia hẳn là rất có thế lực. Chúng ta làm paparazzi, sợ nhất chính là loại người này, cũng khát vọng nhất có loại người này làm chỗ dựa. Đường Xương rời đi cục cảnh sát sau, trực tiếp đi rồi La Vũ Tình vị trí khách sạn. Hiện tại mới 9 giờ rưỡi, trong điện thoại, là cô nương âm thanh nhu nhu, rất mềm yếu, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Suy nghĩ thêm tối hôm qua như vậy muộn mới về, lại uống rượu, Đường Xương tổng hợp phán đoán, là cô nương hẳn là vẫn chưa rời giường. Hắn nhanh như chớp, một thân kình, hy vọng trước ở mỹ nhân rời giường này trước đến, có lẽ có thể hầu hạ là cô nương rời giường đây. Dù cho muộn một bước, có thể lãnh hội đến nàng lười biếng phong tình, vậy cũng là cực tốt đẹp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.